Tường hoa năm ấy, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất ít người trên chuyến xe buýt đêm, tôi và Thời Thịnh lần lượt ngồi sau người kia. Khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ ô tô thay đổi. Anh không nói sẽ đi đâu, tôi cũng không hỏi điểm đến của chuyến đi này, hoàn toàn không biết. Vốn tưởng chỉ có một mình, nhưng bây giờ vô cớ lại có thêm một người bạn đồng hành. Nửa đường sau, người càng ngày càng ít, ngay cả đèn đường cũng trở nên thưa thớt. Cuối cùng, Thời Thịnh và tôi xuống ở một sân trạm xe hơi vắng vẻ. Cách đó không xa là mấy chữ lớn khắc vàng, công viên Nam Sơn. Đầu tôi đen thui, buổi tối anh dẫn em đi leo núi à? Anh cười bí hiểm. Em leo lên sẽ biết, lần leo núi này, thực sự đã leo lên đỉnh núi. Sau khi leo lên đỉnh, tôi thấy rằng một số người đã tụ tập sẵn trên núi. Anh Thịnh, cuối cùng cũng đến rồi sao? Chết tiệt, ai mời mày cũng không đến, hôm nay lại dẫn theo em gái. Coi trọng tình hơn bạn bè à? Khi họ trò chuyện, nhiều người nhìn tôi tới lui. Tôi không thoải mái khi bị theo dõi, vì vậy tôi vô thức nấp sau Thời Thịnh. Em gái nhỏ nhát gan, đừng dọa em ấy. Thời Thịnh bảo vệ tôi, lại chào hỏi vài câu, quay người kéo tôi qua một bên. Đằng sau anh, lần lượt có những tiếng la ó, họ là ai vậy? Tôi khẽ hỏi, các bạn cấp 3 của anh, em không cần nói chuyện với họ. Có một trường học dưới chân núi, và nhiều người đã tụ tập trên sân chơi. Trường trung học Nam Sơn, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại. À, đây là trường cũ của anh. Trường trung học Nam Sơn được xây dựng ở ngoại ô tỉnh, là trường nội trú trọng điểm của tỉnh, trước đây chỉ đứng sau trường trung học Nam Thành, nhưng rõ ràng đã vượt qua trường Nam Thành trong những năm gần đây. Tôi vẫn luôn nghe nói rằng trường trung học Nam Sơn có tinh thần tự do, nhưng tôi nhìn dòng người đến và đi dưới chân núi. Và tự hỏi, trường của anh vẫn chưa nghỉ hè sao? Truyền thống của trường trung học Nam Sơn là hàng năm sau kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ tổ chức bắn pháo hoa tốt nghiệp. Đây là những học sinh tốt nghiệp trở về. Đỉnh núi Nam Sơn là một điểm ngắm cảnh tuyệt vời, vì vậy anh mời mọi người cùng tham gia cho vui. Núi Nam Sơn cũng không quá cao, sân vận động hơi lớn một chút, từ trên đỉnh núi đại khái có thể nghe thấy. Không biết vị tổ tông nào lớn tiếng thổ lộ, hô mấy lần. Tớ thích cầu, mấy lần, trên đỉnh núi lại có người dám nói. Hiểu rồi, tiếng cười nhất thời nổ vang. Bầu không khí ở đây tốt như vậy, khó trách bây giờ càng có nhiều người muốn tới đây. Tôi không khỏi có chút hâm mộ, nhớ tới mẹ tôi thỉnh thoảng có phàn nàn. Mấy năm nay khi nói tới chất lượng học sinh, trường trung học Nam Thành có chút thua so với trường trung học Nam Sơn rồi. Anh đã bỏ suất tiến cử của trường cấp 2 Nam Thành và đến đây sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp 3. Thời Thịnh nhún vai, phong cách học tập đè đầu cưỡi cổ của Nam Thành anh thực sự không thể chấp nhận được. Tôi nhìn anh ấy, anh này, hồi trung học anh học rất giỏi đúng không? Cậu thiếu niên hơi nhướng mày, nếu như em cùng anh học một trường, lúc mới vào trường em có thể sẽ nghe thấy tên anh đầu tiên đó. Anh ấy thực sự có năng lực, cùng với tiếng trống vang lên, cầu chúc mọi người có một tương lai tươi sáng, nhiều quả pháo hoa lao vút lên bầu trời đêm giữa tiếng sôi sùng sục. Trên đỉnh núi, ánh đèn rực rỡ, pháo hoa nở rộ rơi như sao, bầu trời gần đến mức vẻ đẹp thoáng qua dường như trong tầm tay. Pháo bông rực rỡ, dưới ánh sáng của bầu trời, tôi nghĩ đến bà tôi. Cách chương.